trả về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im lìm, thẫn thờ hàng cây nghiêng, hôn mình em bé nhỏ dịu hiền, đường trải dài thanh thang như hồn em dập dìu bên em, hôn cài lên tóc xõa vai mềm, để trải đường anh đi, đưa hồn anh tới nẻo êm đềm, và giặc dao yêu thương em cùng mãi gửi gió trao ngoài mơ ước bên người. Nhưng tháng năm vui trốn đi bao ước mơ, bao nỗi niềm sầu trên lối thu xưa, hay đã về nơi nẻo xa mờ. Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sâu, đời dệt mong anh đi, riêng mình em xót nói chia lìa, đường mộng nào anh sang, riêng mình em tựa lá thu tan, biết lòng còn mãi mơ màng, em vẫn tìm anh giữa mây ngàn. Trả về cho anh sân trường xưa vàng võ u sâu, đời dệt mong anh đi, riêng mình em xót nói chia lìa. Tìm anh giữa mây. mây ngàn. Đường mộng nào anh sớm, riêng mình em tựa lá thu tàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, em vẫn tìm anh giữa mây ngàn.